Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 367. Quyết tuyệt, Triệu Linh Nhi, sừng sững cổ xưa lộ ra viễn cổ thê lương cúng tế đảo Ca Du Dương vang vọng ở toàn bộ chính giữa tế. Đàn, một cổ chẳng biết lúc nào hạ xuống tôn quý khí tức ở trong tế đàn dần dần rõ ràng. Trắng tuyền sáng bóng không chút nào không nhấc mắt quang, tự nhân thân xà vĩ tượng nắn nơi mi tâm lóng lánh. Cảm ứng được nữ tổ thánh giá hạ xuống, 12 vị khí tức cực kỳ khủng bố tổ vệ rối rít một gối quỳ xuống. Trầm mặt quát khẽ, chúng ta, tham kiến nữ tổ thánh giá, ngươi các loại cho đòi ta ý, ta đã biết, bọn ngươi đi trước lui ra. Ta muốn đích thân thẩm vấn người này, bị vinh dự thánh khiết quang làm nổi bật như người sống một. Loại tượng nắn chung, êm ái trưng lộ ra uy nghiêm thanh âm truyền tới. Nghe được nữ tổ chi mệnh, 12 vị tổ vệ đồng loạt kêu, chợt mà hóa thành lưu quang, kẹp theo sư vương đồng thời, rời đi trong tế đàn. Ta biết ngươi tỉnh đâu rồi, đứng lên đi, bị một lời đâm thủng ngụy trang. Bạch Mi dứt khoát đứng lên, nhìn thẳng vị này lóng lánh thánh khiết ánh sáng nhân thân xà vĩ tượng nắn. Sư tôn đã lâu không gặp, tượng đá nơi gò má đột nhiên xuống một khối kế ra. Nội tàng tinh xảo mặt mũi ở da đá không ngừng chóc ra chung. Dần dần hiển lộ, nghe tới tiếng kia sư tôn lúc, Bạch Mi trong lòng vốn là vẫn tồn tại chút may mắn. Hoàn toàn mất đi. Trong lòng thở dài một tiếng, Bạch Mi ngửa mặt nhìn tự trong tượng đá thoát thai mà ra Triệu Linh Nhi. Nhẹ giọng nói, Linh Nhi quả nhiên là ngươi, vẫn là một bộ màu vàng nhạt quần sam. Triệu Linh Nhi bước từ trong tượng đá đi ra, đi tới trước mặt Bạch Mi, nắm lên trước mắt khí tức như vực sâu. Mi giác lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm Triệu Linh Nhi, trừ dung mạo. Bạch Mi đã rất khó lại đem nàng và năm đó cái kia tràn đầy tiên khí tiểu cô nương tưởng tượng thành một người. Linh Nhi gặp qua sư tôn, đi tới trước mặt Bạch Mi. Triệu Linh Nhi bưng hai tay đặt ở bên hông, hướng Bạch Mi nhẹ thi lễ. Ngươi biến hóa thật là lớn, sư tôn đều có chút không nhận ra ngươi. Ngắm nhìn Triệu Linh Nhi, Bạch Mi chợt nhoẻn miệng cười, chút nào không kiêng kỵ đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu của Triệu Linh Nhi. Thục Lạc còn như ban đầu hắn và Lý Tiêu Diêu hai người theo sau ở bên cạnh hắn như thế, bị Bạch Mi cử động làm cho sững sờ. Triệu Linh Nhi trên mặt cũng hiện lên mấy phần nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngài nhìn thấy ta câu thứ nhất sẽ hỏi ta tại sao phải phát động yêu tộc đại chiến đây. Không có chút ý nghĩa nào chuyện. Hỏi có ích lợi gì? Chắp tay đi ở trong tế đàn, Bạch Mi thần niệm mở ra, ngay trước Triệu Linh Nhi mặt, không che giấu chút nào thăm dò trước mặt cái này tế đàn. Người sư tôn kia lần này tới là làm gì? Nghiêng người sang nhìn về Bạch Mi, Triệu Linh Nhi cạn tiếng nói, vốn là phải đem ngươi mang về Thục Sơn, nhưng là bây giờ xem ra, hẳn không tất. Thu hồi thần niệm, Bạch Mi thân hình thoát một cái trong nhấp nháy đi tới trước mặt Triệu Linh Nhi. Hai mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi. Người trong huyết mạch đại năng ý thức hẳn đã bị ngươi tiêu hóa đi. Bây giờ ngươi cũng không có bị bất luận kẻ nào điều khiển. Ngươi là tự nguyện coi như yêu tộc nữ tổ, cũng là tự nguyện phát động yêu tộc đại chiến. Ta nói đúng không? Đối mặt với Bạch Mi nhắm thẳng vào bản tâm chất vấn, Triệu Linh Nhi sáng hai tròng mắt không có một gợn sóng. Ừ, hết thảy các thứ này đều là ta tự nguyện, ta có thể biết nguyên nhân sao? So với Triệu Linh Nhi cao hơn hai cái đầu Bạch Mi, hai tròng mắt mắt nhìn xuống nhìn Triệu Linh Nhi, ngữ khí cứng rắn, tựa hồ một chút cũng không có kiêng kỵ giờ phút này Triệu Linh Nhi thân phận và tập thân lực lượng cường đại. Khẽ cắn môi, Triệu Linh Nhi mặt lộ một tia ngượng nghịu, thật xin lỗi sư tôn, chuyện này nguyên do trong đó ta vẫn không thể nói cho ngài. xin ngài tha thứ. Không không không, ngươi không cần theo sau ta xin lỗi. Ta hỏi ngươi chẳng qua là từ hiếu kỳ. Cái vấn đề này ngươi có trở về hay không đáp cũng không trọng yếu. Khoát khoát tay, Bạch Mi xoay quá thân tử trầm giọng nói. Ta chân chính muốn hỏi ngươi là ngươi làm như vậy nghĩ tới Tiêu Diêu không có. Nói một chút đến Lý Tiêu Diêu. Ánh mắt của Triệu Linh Nhi nhất thời không cách nào tự ức bắt đầu xuất hiện rung động. Phấn quyền không tự chủ được nắm chặt, nắm mép váy, mấy lần há mồm, lời đến khóe miệng, nhưng lại bị Triệu Linh Nhi miễn cưỡng nuốt trở về. Ghé mắt nhìn mặt lộ quấn quýt, không chịu trả lời Triệu Linh Nhi. Bạch Mi chậm rãi đi tới Triệu Linh Nhi một bên, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, không muốn trả lời. Còn chưa biết rõ làm sao trả lời. Tiêu Diêu là ngươi phu quân. Hắn đối với ngươi tình ý. Ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Ngươi cảm thấy hắn nếu biết phát động yêu tộc đại chiến, tạo thành mấy triệu người tộc bỏ mạng yêu tộc miệng nhân chính là ngươi, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Ta nói lời này mục không phải vì cho ngươi phát động lần này chiến tranh, mà là muốn ngươi minh bạch. Tiêu Diêu là ta Bạch Mi học trò, ngươi phụ hắn ý, thương hắn tâm, đó chính là đánh ta Bạch Mi mặt. Giơ tay lên ngừng Triệu Linh Nhi giải thích, giọng nói của Bạch Mi bộc phát cứng rắn băng lạnh, giơ lên hai ngón tay. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường. Một, buông tha yêu tộc thân phận, theo ta hồi Thục Sơn. Đến lúc đó dù là thân phận ngươi bại lộ thiên hạ vấn trách, hoặc là yêu tộc đuổi theo tội ngươi, sư tôn chính là đặt lên hết thảy, cũng hộ ngươi và Tiêu Diêu chu toàn. Nhị, ngươi tiếp tục làm ngươi yêu tộc nữ tổ, nhưng từ nay về sau, ngươi cùng Tiêu Diêu, cùng ta, cùng Thục Sơn cũng sẽ không tiếp tục có phân nửa quan hệ. Mà ngươi phát động yêu tộc đại chiến xâm lược chúng ta tộc Cửu Châu, bản tôn thân là nhân tộc Nam Cương Vương, Thục Sơn chi chủ, định sẽ đích thân đưa ngươi đánh vào tỏa yêu tháp, chọn đời trấn áp. Như thế nào lựa chọn thì nhìn chính ngươi. Sắc mặt biến được tái nhợt một mảnh, ánh mắt của Triệu Linh Nhi trung vẻ rằng co không ngừng tràn ra, cắn chặt môi, đã cắn ra máu tươi, tinh mặn máu tươi chảy vào cổ họng trung, để cho Triệu Linh Nhi đục ngầu suy nghĩ thanh tỉnh mấy phần. Trong mắt đốc định vẻ bộc phát đậm đà, nắm chặt quả đấm, Triệu Linh Nhi lấy hết dũng khí từ trong lòng ngực lấy ra một chai óng ánh trong suốt xanh biếc lá sen. Ở mảnh này lá sen trung ương, có một đoàn mơ hồ hiện lên vô số tinh tế màu đỏ sợi tơ chất lỏng. Sư tôn, Linh Nhi bây giờ thân là nữ tổ, thật là có không thể kháng cự sứ mệnh cần phải hoàn thành. Đời này là ta thua Tiêu Diêu ca ca. Nếu như có một ngày Linh Nhi thật bị sư tôn thật sự bại, đánh vào tỏa yêu tháp, Linh Nhi không oán không hối. Này cái lá sen bên trong chính là một phần vong tình thủy, hy vọng sư tôn có thể cho Tiêu Diêu ca ca ăn vào, để cho hắn quên mình. Dù sao bây giờ Linh Nhi không đáng giá hắn lại yêu đi xuống, bởi vì máu tươi mà trở nên ân hồng môi. Tựa hồ để cho giọng nói của Triệu Linh Nhi cũng biến thành như ca khóc khẽ. Nhìn làm ra lựa chọn Triệu Linh Nhi, Bạch Mi môi hấp động hai cái, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Nhận lấy Triệu Linh Nhi trong tay vong tình thủy, Bạch Mi cuối cùng thật sâu liếc mắt một cái Triệu Linh Nhi, thở dài một tiếng hóa thành kiếm quang rời đi. Bạch Mi hóa thành kiếm quang mới vừa rời đi tế đàn, 12 đạo khí tức kinh khủng nhất thời dâng lên chuẩn bị chặn lại. Không nên cản hắn, thanh âm trở nên nhọn mà chói tai. Ôm ngực Triệu Linh Nhi, đôi mi thanh tú hơi cau lại nửa ngồi xổm người xuống. Trên cổ tay một quả dùng dây đỏ hệ treo mặt người dây chuyền, không biết lúc nào nứt ra một đạo cực sâu lỗ. Đưa tay muốn đi vuốt ve lỗ hổng kia lúc, ba một tiếng, mặt người dây chuyền đột nhiên vỡ thành hai mảnh ngã rơi xuống đất. Tiêu Diêu ca ca, trong nháy mắt trở nên hắc ám vô cùng chính giữa tế đàn. Sâu kín thấp đọc huyền truyền ai oán, bốn chữ kêu trong nồng nặc nhớ nhung phảng phất có thể đem biển khơi lấp đầy. Mới làm bộ, phong lưu tiểu nông dân, lão hữu nào thích thể loại này thì qua ủng hộ dân nữ nha. Mũ mũ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.